Chương 1586, bằng không ngươi bồi ta cùng một chỗ xuống dưới. Thời gian, ngươi và mẹ bọn họ đi trước, ta rất mau cùng đi lên. Gặp Sa Nhạc đứng ở nơi đó, tội nhìn xem thời gian nói một câu. Thời gian nghe vậy gật gật đầu, sau đó đem tội thả ngay tại chỗ, sau đó cùng Trọng Nguyệt bọn họ cùng rời đi. Ngươi đều thấy được gặp Sa Nhạc chậm rãi đi tới, tội không lạnh không nhạt hỏi một câu. Sử dụng lực lượng kia trước đó hắn liền cùng mẹ nói qua, sẽ bị người ta biết thân phận. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là thế mà chỉ có Sa Nhạc đã biết. Lớn như vậy chiến đấu Tế Thiên cùng Bạch Đan còn có Minh Vương thế mà không đến xem. Ân, ta thấy được. Sa Nhạc nhìn xem tội, cho nên cũng biết người chính là tội. Ta là hắn. Tội đạm mạc nói ra, trong lòng ngươi đoán suy nghĩ chuyện cũng là chính xác, là ta để cho chiến đi nói cho ngươi ta là thực chết rồi, không nên tìm ta. Vì sao Sa Nhạc nhìn xem tội hỏi, ta cứ như vậy không nhận ngươi chào đón sao? Cái này đều đã bao nhiêu năm, hắn vẫn như cũ như thế, trước kia đều có thể nói là bởi vì con mắt quan hệ, nhưng bây giờ ánh mắt hắn không có việc gì, hắn hay là không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng cứ như vậy không lấy hắn thích không, đây không phải thụ không được chào đón nguyên nhân. Tội nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Sa Nhạc nói ra, Sa Nhạc, ta cho tới bây giờ cũng là tránh ngươi, không nguyện ý cùng ngươi có tiếp xúc quá nhiều, bởi vì ở bên cạnh ta người đều rất nguy hiểm, cho nên ta không cùng ngươi giao hảo, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, hơn nữa ta hiện tại đã không phải là cái kia tội, ta gọi Bắc Minh Trọng Nghi, là Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt Nhi Tử, Trọng Nghi hai chữ ý nghĩa chính là lại bắt đầu lại từ đầu. Để cho trước đó mọi thứ đều trở thành hồi ức. Lại bắt đầu lại từ đầu trước đó mọi thứ đều trở thành hồi ức. Sa Nhạc nhìn xem tội, nếu như ngươi chỉ là bởi vì cảm thấy mình bên người nguy hiểm mới không cùng ta giao hảo, như vậy cái kia gọi thời gian nam nhân là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng hắn không chính là tốt nhất bằng hữu sao? Thời gian không giống nhau. Tội nhìn xem Sa Nhạc nói một câu, kịp phản ứng về sau cảm thấy được bản thân khẩu khí có chút nặng. Trầm mặc một hồi, tội mới mở miệng nói ra, ta là thời gian cứu, ta có thể thức tỉnh cũng là bởi vì thời gian cho đi ta trợ giúp, bởi vì hắn đã cứu ta, cho nên ta ỷ lại hắn, đối với hắn có so với bình thường bằng hữu muốn tốt tình cảm, cho nên chúng ta quan hệ tốt, Sa Nhạc, chúng ta tình huống không giống nhau, trở về đi. Dứt lời, tội không có nói thêm gì nữa, chỉ là cất bước hướng về đi về phía trước đi. Tội đi không phải rất nhanh, cố ý thả chậm bước chân. Dù sao vừa rồi nơi này đã xảy ra những chuyện kia, nếu như còn có ma thú ở chỗ này liền phiền toái. Sa Nhạc hiện tại lực lượng cũng không có nhiều lời. Cứu người loại chuyện này đã tới một lần, hắn tạm thời không nghĩ đến lần thứ hai. Thấy tội đi đến chậm như vậy, Sa Nhạc tự nhiên QNZ hiểu rồi tội dụng ý đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo. Hai người một trước một sau trở lại tộc địa về sau, Sa Nhạc liền trực tiếp về tới trong phòng mình. Minh Vương gặp Sa Nhạc trở về liền hướng về gian phòng của mình đi, hơi nghi hoặc một chút, liền đi theo. Thời gian đi đến tội bên cạnh, đem tội từ dưới đất bế lên, nhìn xem nhất hỏi, nàng đã biết ân. Tội nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, nàng sớm muộn sẽ biết, cho nên biết tiên tri QNZ không có gì. Cũng là, thời gian nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên Tế Thiên, khẽ cười nói, liền xem như hiện tại đã biết thân phận của ngươi. Bọn họ cũng không thể làm những gì. Dù sao ở cái địa phương này, bọn họ thế nhưng là lực lượng yếu nhất.